Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nóng phả vào mặt, làm cho người ta thở dốc. Tóc xoăn bị ép đến mức liên tục lùi lại. Sau một đòn không trúng, kiếm gỗ đã bị đánh bay ra ngoài, bị rối loạn nhịp điệu. Cậu ta lại đứng im tại chỗ, ngây ra, đứng đơ ra làm gì? Chạy đi! Nhìn thấy cái mặt quỷ lao về phía cổ cậu ta, tôi vội vàng lao tới đẩy cậu ta xuống đất, né được cú táp đó. Lúc này cậu ta mới hồi phục lại tinh thần, từ trong NGC ném ra một tờ bùa. Sau khi cố định cái mặt quỷ, cậu ta cùng tôi chui vào phòng khám trống bên cạnh, dựa vào cửa, thở hổn hển. Tôi khó khăn lắm mới điều chỉnh được nhịp thở. Nhìn tóc xoăn cũng tỏ vẻ rối loạn. Cái quái gì mà mạnh thế? Giờ phải làm sao đây? Không ngờ cậu ta nhíu mày nghĩ mãi. Rồi nói, gọi cảnh sát thôi. Á, đây là nuôi quái. Lại là xác trùng. Gọi cảnh sát. Không phải, trong ngành của các cậu, không phải nên tự giải quyết vấn đề sao? Tóc xoăn giơ tay lên, biểu cảm cực kỳ bình tĩnh. Tôi cũng muốn tự giải quyết. Nhưng vấn đề là tôi không đánh lại được. Mà, cảnh sát nhân dân là hậu thuẫn vĩnh viễn của chúng ta. Quá hợp lý đến nỗi tôi không biết phải nói gì. Trong khi đó, tóc xoăn đã tựa vào cửa đứng dậy. Nhìn ra ngoài qua tấm kính trên cửa phòng khám. Tôi sẽ ra ngoài trì hoãn một chút. Cậu mau gọi cảnh sát đi. Nói xong, cậu ta đẩy cửa đi ra. Quay lại đóng cửa. Rồi dán một tờ bùa lên cửa. Ngoài kia đang đánh nhau một trận. Nơi này ồn ào như vậy, mà trong bệnh viện lại không có ai phát hiện ra điều bất thường. Không biết có phải lão đầu đó đã dùng thủ đoạn. Tóc xoăn lần này thay đổi chiến thuật, sử dụng bùa từ xa để tiêu hao sức lực, không cho cái mặt quỷ lại gần. Nhờ vậy, cậu ta dần dần chiếm được chút ưu thế. Mà lão đầu rõ ràng không cam tâm, từ trong túi lấy ra một con dê, a, o nhỏ. Mạnh tay rạch vào cổ tay mình, dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy ra từ vết thương. Cái mặt quỷ bỗng nhiên nằm trên đất, bắt đầu L, I, E, M, A, U của ông ta. Không biết có phải ảo giác không, nhưng khi nó L, I, E, em mở sạch vết M, á, U trên đất rồi đứng dậy. Cái mặt quỷ bỗng dưng lớn hơn nhiều. Ngọn lửa trên đất vốn đang yếu dần bỗng bùng lên. Sóng nhiệt vọt lên cao. Tôi núp trong cửa, đã cảm thấy cổ họng khô rát. Lần này, tóc xoăn hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Bị ngọn lửa và cái mặt quỷ ép đến mức phải lùi gần cửa sổ ở cuối hành lang. Lão đầu dùng tay kia đè lên vết thương, nhìn cảnh tượng đó với nụ cười độc ác. Cửa sổ mở, mục đích của ông ta thật rõ ràng. Tôi nhanh chóng hồi phục tinh thần, lúng túng lấy điện thoại ra để gọi cảnh sát. Nhấn nút gọi, đưa điện thoại lên tai, nhưng chờ mãi, vẫn không có tín hiệu gọi thành công. Có vấn đề, tín hiệu bị chặn, điện thoại không thể gọi ra ngoài được. Trong khi đó, bên ngoài, tóc xoăn đang tránh né khó khăn, mà tay phải động tác cứng ngắc, rõ ràng đã bị thương, đang có nguy cơ bị cái mặt quỷ đẩy ra ngoài cửa sổ. Giờ phải làm sao đây? Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại, ánh mắt lướt quanh trong phòng khám, cuối cùng thấy được một bình cứu hỏa dưới góc bàn. Bình cứu hỏa chắc chưa sử dụng, nặng không ít. Cũng không kịp để ý đến lời nhắc nhở của tóc xoăn là đừng ra ngoài. Tôi liền đẩy mạnh cửa phòng khám. Sau đó cầm bình cứu hỏa lao ra ngoài. Trong lúc lão đầu còn chưa kịp phản ứng, tôi đã đập mạnh vào phía sau đầu ông ta. Bình cứu hỏa va chạm với đỉnh đầu. Một tiếng bịch vang lên. Lão đầu mắt trắng, ngã ra đất. Không khí nặng nề trong hành lang lập tức tan biến. Ngọn lửa và cái quái vật như ma quái cũng biến mất không còn tăm tích. Bên ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng xe cộ qua lại. Tóc xoăn bị ép vào góc tường, trên tay vẫn cầm tờ bùa, nhưng đối thủ đã biến mất. Cách chương.